tại Thuần Dương Cung, một trong 10 đại thánh địa võ đạo, có tiếng tăm lừng lẫy tại đại thế giới trung thổ, không ai không biết, không người không hiểu. Mặc dù vào mấy chục năm trước Thuần Dương Cung đã từng tao ngộ một trận đại biến, kém chút nữa đã rớt khỏi bảo tọa thánh địa võ đạo, nhưng dù sao thì Thuần Dương Cung vẫn có nội tình rất thâm hậu. Vào lúc cuối cùng vẫn đã đánh bại các lộ cường địch dòng ngó, Thủy Chung vẫn sừng sững không ngã, dạng tông môn này, phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ được vô số người chú ý cùng với phỏng đoán. Sơn môn Thuần Dương Cung nằm trên Thái Hoa Sơn thuộc Thanh Châu Đạo, ngọn thần sơn trong truyền thuyết này chính là do tổ sư sáng lập ra Thuần Dương Cung ngày xưa. Thuần Dương Đạo Tôn đã lấy sức một mình rời núi, khắc họa đạo văn, cuối cùng hội tụ thành kỳ quan. Chỉ là quy mô thì đã xa xa không phải là tòa Thiên Kiếm Phong của Thiên Lan Kiếm Tông kia có thể sánh ngang, phóng nhãn ra toàn bộ đại thế giới trung thổ cũng đều là cực kỳ thừa thớt. Đừng nhìn ở bề ngoài không có gì, nhưng một khi Thuần Dương Cung mở ra trận pháp hộ tông, không biết là sẽ có dạng cảnh tượng gì. Mà vào giờ khắc này, ở dưới chân Thái Hoa Sơn lại là náo nhiệt đến cực điểm, rất nhiều thành trì chung quanh Thuần Dương Cung lúc này đều đã bị các đại gia tộc đến từ Thanh Châu Đạo, còn có đệ tử của các trung, tiểu tông môn chiếm cứ, đông người tụ tập như vậy đối với toàn bộ Thanh Châu Đạo cũng đều là tình huống vô cùng hiếm thấy. Gây ra chuyện này chính là do việc trọng đại mỗi năm một lần của Thuần Dương Cung, đại điển khai sơn. Đây cũng là lệ cũ của tất cả các thánh địa võ đạo, dù sao thì thánh địa võ đạo cũng không phải là dạng quốc gia như Hoàng Triều Đại Càn, mà là tông môn. Thánh địa võ đạo cần đệ tử cuồn cuộn không ngừng, mà những đệ tử này từ đâu tới? Tự nhiên là đến từ địa phương ở bên ngoài tông môn, cũng chính là rất nhiều võ giả trẻ tuổi đang tụ tập ở dưới Thái Hoa Sơn. Những võ giả trẻ tuổi này có người xuất thân từ tán tu, có người thì là đến từ bên trong tiểu gia tộc cùng với tông môn, có lẽ là có chỗ chênh lệch về thân phận bối cảnh. Nhưng mục tiêu của bọn hắn đều là nhất trí, cũng chính là gia nhập vào Thuần Dương Cung, trở thành đệ tử của Thuần Dương Cung, mà đối với các thế lực trong Thanh Châu Đạo mà nói, nếu như ở trong bọn hắn có một người trở thành đệ tử của Thuần Dương Cung, vậy liền mang ý nghĩa lên như diều gặp gió. Từ nay về sau, tông môn và gia tộc đó liền có sự bảo hộ, có hy vọng, có cơ hội tiến thêm một bước, mà bản thân Thuần Dương Cung cũng có được đầy đủ tài nguyên để cung cấp cho đệ tử, đồng thời còn có quan hệ lợi ích với rất nhiều thế lực ở Thanh Châu Đạo. Từ đó lấy được sự ủng hộ phát ra từ trong nội tâm của bọn hắn, cứ như vậy ở Thanh Châu Đạo, địa vị của Thuần Dương Cung cũng sẽ càng trở nên thêm siêu nhiên, cũng càng khiến cho người ta cảm thấy tôn kính và e ngại. Đây cũng là một loại quy củ giang hồ mà trong lòng của mọi người đều biết rõ. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên mỗi lần đến đại điển khai sơn, Thái Hoa Sơn thường ngày ngoại trừ đệ tử Thuần Dương Cung thì không có người nào dám tới gần, cũng sẽ trở nên cực kỳ náo nhiệt. Võ giả trẻ tuổi đến từ các nơi trong Thanh Châu Đạo, thậm chí là các võ giả trẻ tuổi đến từ bên ngoài Thanh Châu Đạo nghe danh mà tới, đều sẽ vì mục tiêu trở thành đệ tử Thuần Dương Cung mà tụ tập tới. Không biết đại điển khai sơn sẽ bắt đầu vào lúc nào? Gấp làm cái gì? Đây chính là đại điển khai sơn, huống hồ đây còn chính là thánh địa võ đạo, dựa theo lệ năm trước cũ, còn cần phải chờ khoảng 3 ngày nữa Thái Hoa Sơn mới có thể mở ra cho người ngoài. Nói đến, gần đây ở trong Thuần Dương Thành có người bày ra lôi đài, tổ chức đại hội anh hùng. Cái gì mà đại hội anh hùng, đơn giản chính là tạo thế cho đại điển khai sơn sau đó, người làm ra chuyện như vậy khẳng định đều là một số đệ tử của Thuần Dương Cung, những tán tu như chúng ta cũng không thể trêu vào. Vậy cũng đúng, một nhóm tán tu vui chơi giải trí ở trong tử lâu, tự nhiên cũng là đang hàn huyên tới đại điển khai sơn sắp đến, bất quá cuộc nói chuyện giữa bọn hắn lại làm cho người ta có một chút không vui. Chỉ chốc lát sau, một bàn tán tu khác liền đứng dậy, khá là không cam lòng nói. Các ngươi nói như vậy là không đúng, ai nói ở trong tán tu chúng ta không có đệ tử kiệt xuất, đại gia tộc, đại tông môn là rất lợi hại, nhưng trong tán tu chúng ta cũng có anh tài. Giống như là Du Long Sinh La Chân, còn có Tam Đào Khách Lưu Hoàng, ai không phải là nhân vật lợi hại. Ha ha, vậy cũng đúng. Lần đại điển khai sơn này hẳn là còn muốn náo nhiệt hơn trong tưởng tượng nhiều, các lộ thiên tài càng là tầng tầng lớp lớp. Tuyệt đối là một lần thịnh đại nhất trong mấy năm gần đây. Đúng vậy, đúng vậy. Ầm ầm. Vào thời điểm bầu không khí trong tử lâu dần trở nên vui vẻ, đột nhiên toàn bộ tử lâu đều rung lắc một cái, có không ít bàn rượu vì thế mà trực tiếp bay lên. Rượu và đồ ăn trên bàn càng là rơi đầy đất, có không ít võ giả tu vi yếu đuối không kịp đề phòng, kém chút nữa là đã té lăn quay trên mặt đất. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Địa long xoay người, tự nhiên chính là chỉ động đất, loại tình huống này rất ít phát sinh ở Thanh Châu Đạo, dù sao thì có Thuần Dương cùng trấn áp địa mạch, cho dù có động đất, quy mô cũng sẽ phi thường nhỏ, đối với võ giả mà nói căn bản cũng không phải là đại sự gì, nhưng vào lúc này toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, làm gì có chỗ nào giống như là địa long xoay người với quy mô nhỏ. Không, không đúng. Không phải là địa long xoay người. các ngươi hãy nhìn ra bên ngoài đi. Đột nhiên, ở một nơi gần cửa sổ trong tử lâu bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Chỉ thấy một vị võ giả tán tu kinh hãi vạn phần đưa tay chỉ ra bên ngoài cửa sổ, lớn tiếng hét lên. Cái hành động này của hắn liền lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Rất nhanh cửa sổ ở tử lâu liền bị hơn 10 vị võ giả tán tu làm cho chật ních, mà bọn hắn cũng nhìn thấy sự tình phát sinh ngoài cửa sổ. Đó là một nhánh quân đội giống như thần long uốn lượn, số lượng bất quá chỉ có hơn 1.000, nhưng lại có khí thế như rồng. Chỉ bằng vào số lượng ngàn người lại phát ra khí thế của 100 vạn đại quân, mỗi một bước phóng ra, huyết khí cùng với lực đạo ngập trời liền rơi ầm ầm trên mặt đất. Bước chân chỉnh tề như một gây ra chấn động, tạo thành cảnh tượng giống như địa long xoay người trước đó. Bọn họ là ai? Ở nơi này tại sao lại có quân đội? Bây giờ bọn họ muốn đi đâu? Cái hướng kia là Thái Hoa Sơn. Bọn họ chính là đi về phía Thái Hoa Sơn. Không phải là triều đình muốn động thủ với Thuần Dương cung đó chứ? Đừng tán dóc. Làm sao có thể, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên ở các nơi trong Thuần Dương Thành, không chỉ có Thuần Dương Thành. Phàm là người tụ tập ở dưới chân Thái Hoa Sơn đều nhìn thấy được nhánh quân đội khí thế ngất trời kia, cảm thấy nghi ngờ về lai lịch của đám quân đội này. Mà đúng vào lúc này, Thái Hoa Sơn một mực được trận pháp bao phủ, không mở ra cho người ngoài đột nhiên bạo phát ra thần quang chói mắt. Sau đó từng trận văn ầm ầm mở ra ở ngay trước vô số ánh mắt kinh hãi của các võ giả, lộ ra cảnh tượng trong núi, đình đài điện ngọc, hào quang lượn lờ, giống như là nơi ở của tiên nhân. Thái Hoa Sơn đã mở ra. Đó đến tột cùng là ai? Theo quy củ của Thuần Dương Cung, đại điển khai sơn chưa bắt đầu thì không thể giải trừ trận pháp Thái Hoa Sơn. Làm sao có thể, vô luận là đám võ giả có tin hay không, Thái Hoa Sơn trung quy cũng đã mở ra. Hơn nữa còn không chỉ có như thế, theo sơn môn mở rộng, từng con tiên hạc màu trắng bay ra từ bên trong, trên người của mỗi một con tiên hạc cũng đều có một vị đệ tử Thuần Dương cung mặc trang phục màu trắng, mặc dù chỉ mới đạt tới cảnh giới hậu thiên, nhưng một thân tu vi nội tình lại không yếu hơn những đệ của tông môn và các đại gia tộc ở ngoại giới, thậm chí là còn hơn một bậc. Mà các trưởng lão và các đệ tử nội môn đi ở phía trước, càng là có tu vi cảnh giới tiên thiên, một thân thực lực căn bản không phải là những võ giả đến tham gia đại điển khai sơn có thể nhìn thấu. Mà ở dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, những trưởng lão và đệ tử nội môn này, cơ hồ đều không ngoại lệ, đều điều khiển tiên hạc đáp xuống trước mặt nhánh quân đội kia. Đây là muốn khai chiến à? Không thể nào. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chỉ chốc lát sau, có rất nhiều đệ tử cùng với các trưởng lão Thuần Dương cung nhau nhau đi từ tiên hạc xuống, sau đó ở dưới ánh nhìn khiếp sợ của mọi người, vô cùng cung kính mà chắp tay về hướng nhanh quân đội, đội ngũ không tới 100 người cùng nhau hét lớn, nhưng thanh âm lại vang dội ra toàn bộ chân núi Thái Hoa Sơn. Cùng nghênh đại sư huynh hồi cung. Vụ, đi vào bên trong Thuần Dương cung, Trần Khuynh Địch không kịp chờ đợi liền chạy ra khỏi đội thân vệ, sau khi nói là tương tư phụ trách thu xếp tốt cho mọi người. Liền lập tức ngựa không ngừng vó chạy về phía Vạn Thọ Cung ở sâu trong Thuần Dương Cung. Từ khi rời khỏi Thuần Dương Cung cho đến nay, đây là hắn lần đầu tiên hắn gặp nghĩa phụ tốt của mình, tâm tình còn có một chút kích động nhỏ, dù sao thì so sánh với thời điểm hắn rời cung. Hắn hiện tại thế nhưng đã biến hóa nhiều lắm, trong đó một cái biến hóa lớn nhất, đó chính là hắn đã phế bỏ Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, Trần Khuynh Địch cũng nhịn không được mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phải biết rằng, Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công thế nhưng chính là bí truyền của dòng chính Thuần Dương Cung, là một môn công pháp vô cùng cường hãn. Ở một trình độ nào đó thì cũng tượng trưng cho thân phận của Trần Khuynh Địch, cũng là chỗ dựa lớn nhất để cho Trần Khuynh Địch ngày sau trở thành trưởng môn Thuần Dương Cung đời sau. Nói chung là vô cùng trọng yếu. Ở trong trí nhớ của Trần Khuynh Địch, lúc trước vào thời điểm bản thân hắn vừa mới bắt đầu tu luyện Đại Thuần Dương Công, Ninh Thiên Cơ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến hỏi thăm tiến độ tu luyện của hắn. Bởi vậy có thể thấy được sự coi trọng của vị Thái Hoa tiên nhân này đối với Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, có thể nói là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Kết quả là bản thân hắn đã phế bỏ Đại Thuần Dương Công đi. Trời ạ! Nếu như chuyện này bị bại lộ, có trời mới biết vị nghĩa phụ tốt kia sẽ làm gì hắn. Sớm biết như vậy lúc trước liền tỉnh táo hơn một chút, không nên phế bỏ công pháp nhanh như vậy. Hơn nữa ngoại trừ phế bỏ Đại Thuần Dương Công, ở trong khoảng thời gian này hắn còn là một kiện sự tình phi thường khó có thể mở miệng, hắn còn chưa nghĩ ra cách nào để giải thích với Ninh Thiên Cơ. Khuynh Địch, trong bất chi bất giác, Trần Khuynh Địch đã đi tới trước cửa Vạn Thọ Cung mà lấy tu vi của Ninh Thiên Cơ. Nếu có người tiếp cận đương nhiên là sẽ không có khả năng không phát giác ra, nhìn thấy Trần Khuynh Địch đang lộ ra sắc mặt âm tình bất định đứng ở cửa vào. Nhìn qua vậy mà giống như đang ngẩn người, Ninh Thiên Cơ tự nhiên là sinh ra lòng nghi hoặc. Sao thế, đi vào đi. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, nhanh chân đi vào bên trong Vạn Thọ Cung. Cùng khác biệt với sự tưởng tượng của đại đa số người, ở bên trong Vạn Thọ Cung cũng không xa hoa, tòa cung điện này lúc trước vốn chính là do một mình Ninh Thiên Cơ tự xây lên. Cho nên ở phía trên mỗi một phiến gạch ngói đều mang theo kiếm ý của Ninh Thiên Cơ, mà ở bên ngoài cũng tuyên truyền là Ninh Thiên Cơ một lòng vì kiếm, cũng không có nhu cầu đối với ngoại vật. Bất quá Trần Khuynh Địch đã từng nghe thấy nghĩa phụ phàn nàn, nói cái gì là vào thời điểm xây Vạn Thọ Cung, tài chính của Thuần Dương Cung rất căng thẳng. Hắn muốn khảm nạm vài viên dạ minh châu lên trên nóc cung điện xem như trang sức, hiển lộ rõ ràng một chút địa vị tôn quý của trưởng giáo Thuần Dương Cung, nhưng lại không có tiền. Xuyên qua hành lang đen nhánh, Trần Khuynh Địch rất nhanh liền đi vào sâu trong Vạn Thọ Cung, mà ở nơi đó, giống như lần gặp mặt trước vậy. Ninh Thiên Cơ vẫn ngồi xếp bằng ở trong đại điện như cũ, ở bên cạnh cắm một thanh kiếm màu đồng, trên bộ quần áo cũ thậm chí còn dính không ít cho bụi, rất rõ ràng là đã lâu rồi không giặt rũ. Nói đến, vào thời điểm nghĩa phụ bế quan không có dùng tới nhà vệ sinh hay sao? Trần Khuynh Địch lắc đầu, tranh thủ thời gian đè xuống cái suy nghĩ bất kính tự tìm đường chết này, cung kính thi lễ với Ninh Thiên Cơ, xin chào nghĩa phụ. Trở về là tốt rồi. Ninh Thiên Cơ mở mắt, khá là thỏa mãn nhìn Trần Khuynh Địch, nói, ta còn tưởng rằng ngươi nhất định phải chết ở Nam Cương Đạo Cơ đấy. Trần Khuynh Địch. Không tệ không tệ, tu vi thế mà còn đột phá, thế mà đến cảnh giới phản hư hợp đạo. Hả? Ninh Thiên Cơ nhìn Trần Khuynh Địch, vui mừng đánh giá, kết quả là lời còn chưa nói hết, hắn liền bỗng nhiên mở to hai mắt ra, ở trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi, Đại Thuần Dương Công của ngươi đâu? Quả nhiên, hy vọng Ninh Thiên Cơ không phát hiện được chuyện này là quá ngây thơ rồi. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, muốn bịa đại ra một cái lý do, nhưng nghĩ đến người ở trước mặt của mình chính là Thái Hoa Tiên Nhân ở trong truyền thuyết. Làm gì có chuyện dễ dàng lừa dối như vậy, đành phải ăn ngay nói thật, ta đã phế bỏ, Ninh Thiên Cơ. Phế bỏ, Ninh Thiên Cơ cảm thấy bản thân có thể là đã nghe nhầm rồi. Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, lúc trước chính là tuyệt thế thần công mà có không biết bao nhiêu người muốn thăm dò, ngay cả Hoàng Triều Đại Càn cũng đều muốn đoạt lấy. Nếu như không phải thể chất của hắn không hợp, thì lúc trước hắn cũng đã tu luyện, thế mà lại bị Trần Khuynh Địch phế đi, chuyện này. Ninh Thiên Cơ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Khuynh Địch, trong đôi mắt kiếm quang thiểm thước, phảng phất như muốn triệt để nhìn thấu Trần Khuynh Địch vậy, chỉ chốc lát sau. Hắn đột nhiên nhíu nhíu mày nói, không đúng, ngươi đã phế bỏ Đại Thuần Dương Công. Đúng, đúng thế, Trần Khuynh Địch chột dạ nói ra. Vậy tại sao ở trong cơ thể của ngươi vẫn còn có khí tức Đại Thuần Dương Công, bất quá loại khí tức này rất là cổ quái. Ách, Trần Khuynh Địch có một chút lúng túng há to miệng, nói, nghĩa phụ, đây là công pháp do ta tự nghĩ ra. Tự sáng tạo công pháp, Ninh Thiên Cơ kinh ngạc nhìn Trần Khuynh Địch, đã nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn có nhiều cảm xúc như vậy, hỏi, ngươi lấy cảnh giới hợp đạo tôn giả, tự chế ra một môn công pháp, còn vì vậy mà phế bỏ Đại Thuần Dương Công. Đúng thế, Trần Khuynh Địch cùi không sợ lời nói ra, đồng thời cũng vận chuyển vô lượng quang minh, khiến cho dị tượng cửu trọng kim tháp hiện ra ở phía sau lưng, chính là cái này, thật xin lỗi nghĩa phụ. Hai nhì đã nhất thời xúc động. Ninh Thiên Cơ, ta có phải là đã nhìn lầm hay không? Cái cửu trọng kim tháp này là cái gì? Dị tượng kim đan. Là dị tượng kim đan trong truyền thuyết mà chỉ có thiên kiêu kiệt xuất ở thời đại thượng cổ mới có thể ngưng tụ ra vào thời điểm tấn thăng thành hợp đạo tôn giả. Khuynh Địch nhà ta đã trở nên thiên tài như vậy vào lúc nào? Ninh Thiên Cơ lấy một loại ánh mắt quỷ dị trước đó chưa từng có nhìn Trần Khuynh Địch, làm cho trong lòng của Trần Khuynh Địch hoảng sợ, toàn thân trên dưới đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả người đều co rút lại. Khuynh Địch à, Ninh Thiên Cơ nhìn Trần Khuynh Địch khẩn trương. Lắc đầu bất đắc dĩ nói, ít ngày nữa chính là đại điển khai sơn của Thuần Dương Cung chúng ta, vừa vặn thì nghi thức kế nhiệm trưởng giáo của ngươi cũng sẽ được thực hiện vào hôm đó. Trần Khuynh Địch, nghi thức kế nhiệm trưởng giáo, nhìn bộ dáng tay chân luống cuống của Trần Khuynh Địch, Ninh Thiên Cơ cuối cùng cũng tìm về được mấy phần cảm giác ưu việt, chỉ thấy hắn mỉm cười nói, liên quan tới sự tình ngươi phế bỏ Đại Thuần Dương Công cũng có thể giải quyết, vừa vặn ta dự định chờ đến sau khi ngươi trở về. Liền đưa ngươi đi vào bên trong bí cảnh Thuần Dương mà sư tổ lưu lại lúc trước. Bí cảnh Thuần Dương. Không sai, đó là bí cảnh tốt nhất để tu luyện Đại Thuần Dương Công, cũng là địa phương mà chỉ có đệ tử kiệt xuất nhất trong tông môn mới có thể đi vào. Liên quan tới vấn đề công pháp ngươi tự sáng tạo, hẳn là cũng có thể được giải quyết ở bên trong cái bí cảnh kia. Đinh Thiên Cơ nói được một nửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền xoay chuyển lời nói, đúng rồi, kiện Thủy Long Hoàng Kim Giáp mà lúc trước ta đưa cho ngươi đâu. Về sau ngươi cũng sẽ trở thành trưởng giáo của Thuần Dương Cung chúng ta, món cực phẩm thần binh kia cũng không thích hợp với ngươi, hãy trả về bảo khố đi, vi phụ sẽ cho ngươi lựa chọn một kiện đạo binh. Hả, vốn dĩ có thể dùng một kiện thần binh tiên thiên để đổi lấy một kiện đạo binh cao cấp hơn là một chuyện vô cùng vui sướng, nhưng sau khi nghe được lời nói của Ninh Thiên Cơ, Trần Khuynh Bích lại lộ ra biểu lộ giống như bị sét đánh. Nếu muốn hỏi tại sao mà nói, kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lúc trước bởi vì sáng tạo ra Tam Thập Tam Trọng Vô Lượng Quang Minh Quyết, hắn đã nạp không ít tiền vào trong hệ thống, chính là để cam đoan tính an toàn cho công pháp. Vào lúc ban đầu hắn chỉ dùng những bảo vật chân quý mà không có tác dụng với bản thân để nạp tiền, nhưng dần ra về sau. Vào thời điểm tỉnh lại, kiện Thủy Long Hoàng Kim Giáp đã giúp hắn lập nên công lao hãn mã ở Nam Cương Đạo, bảo vệ bản thân ở dưới công kích của bốn vị hợp đạo tôn giả, đã bị hắn dùng để nạp tiền vào hệ thống. Sao vậy Khuynh Bích? Ninh Thiên Cơ rất hòa ái mà nhìn Trần Khuynh Bích, hỏi. Mặc dù Trần Khuynh Bích đã phế bỏ Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công, nhưng lại ngoài ý muốn khai sáng ra một môn võ công hoàn toàn mới, còn nhờ vào đó ngưng tụ ra dị tượng kim đan. Cho nên Ninh Thiên Cơ cũng không có phẫn nộ giống như trong tưởng tượng của Trần Khuynh Bích, ngược lại còn rất là hiếu kỳ. Nói một cách chính xác, Ninh Thiên Cơ chính là cảm thấy rất ngạc nhiên đối với kinh lịch của Trần Khuynh Bích ở Nam Cương Đạo. Cái này, cái kia. Trần Khuynh Bích ấp úng nói ra, không giống như Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công, Trần Khuynh Bích căn bản là không có cách nào giải thích về sự tình Thủy Long Hoàng Kim Giáp. Bởi vì một khi giải thích, thì tất nhiên phải nói ra chuyện nạp tiền, mà một khi giải thích chuyện nạp tiền, vậy tất nhiên phải dính đến hệ thống. Cho dù là lấy chỉ số thông minh của Trần Khuynh Bích, cũng đều biết hệ thống nói thế nào cũng là bàn tay vàng của bản thân, là một bí mật tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Cho nên suy nghĩ cả buổi, Trần Khuynh Bích cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, nghĩa phụ, Thủy Long Hoàng Kim Giáp. Rốt cuộc thế nào? Nổ rồi. Hả, Ninh Thiên Cơ kinh ngạc, nổ, là có ý tứ gì? Lúc trước Hải Nhi ở Nam Cương Đạo đã bị rất nhiều người tập kích, trong đó hợp đạo tôn giả thì có trọn vẹn 4 vị, còn có một vị võ đạo tông sư, Thủy Long Hoàng Kim Giáp mặc dù kiên cố. Nhưng cuối cùng ở dưới công kích của những cường giả kia đã hư hại hơn phân nửa, Hải Nhi đã vứt đi. Vứt, Ninh Thiên Cơ ngạc nhiên nhìn Trần Khuynh Bích, nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Một kiện thần binh tiên thiên cực phẩm, bàn về giá trị coi như là thả ở trong thánh địa võ đạo cũng là tương đối chân quý. Võ giả tiên thiên bình thường thậm chí là căn bản không có biện pháp lấy được loại thần binh có cấp bậc này, có thể nói là phóng nhãn ra toàn bộ đại thế giới trung thổ. Kiện Thủy Long Hoàng Kim Giáp mà bản thân hắn đưa cho Khuynh Bích chỉ vẹn vẹn thua đạo binh mà thôi. Một kiện bảo bối như vậy, không chỉ bị hỏng, còn bị Khuynh Bích vứt đi. Vậy còn phù chú mà ta đưa cho người đâu? Tình hình chiến đấu ở Nam Cương Đạo rất kịch liệt, đã dùng hết toàn bộ. Ninh Thiên Cơ cảm thấy Trần Khuynh Bích đã thay đổi, không còn là quản gia cần kiệm như lúc trước nữa, không biết rõ là thuần dương cung kiếm tài sản không dễ, không hiểu được sự chân quý của tài nguyên, hắn đã trở thành một tên phá của. Bất quá mọi thứ đều cần phải nghĩ theo chỗ tốt, mặc dù Trần Khuynh Bích đã tiêu hao một lượng lớn tài nguyên, phế bỏ đại thuần dương công. Thậm chí là làm tổn thất một kiện thần binh tiên thiên cực phẩm, bất quá Trần Khuynh Bích cũng đã đột phá đến cảnh giới hợp đạo tôn giả, còn sáng chế ra một bộ thần công mà ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu, càng là ngưng tụ ra dị tượng kim đan. Cứ như vậy, không nói đến những cái khác, chỉ ít là để cho Trần Khuynh Bích tiếp nhận vị trí trưởng giáo thuần dương cung hẳn là không thành vấn đề. Không thua thiệt, Đinh Thiên Cơ thấp giọng lẩm bẩm nói, cũng may là trong mấy chục năm bản thân hắn cầm quyền, vẫn luôn tận sức khôi phục nguyên khí cho thuần dương cung. Quả nhiều năm như thế cũng đã bổ sung được rất nhiều tài nguyên vào bảo khố, bằng này tổn thất là vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng, đổi thành thuần dương cung vào mấy thập niên trước. Nếu Trần Khuynh Bích dám làm như thế, hắn không đánh chết cái tên phá của này mới là lạ. Nhìn Ninh Thiên Cơ đang nhắm mắt dưỡng thần, Trần Khuynh Bích không biết vì sao đột nhiên cảm thấy dùng mình một cái, có một loại ảo giác là nghĩa phụ đang đập cho hắn một trận nên thân. Khuynh Bích. Vâng. Sư phụ, Trần Khuynh Bích vô thức gẫn ngực ngẩng đầu lên nói. Là như thế này, 3 ngày sau chính là đại điển khai sơn, khi đó ta cũng sẽ tuyên bố với ngoại giới là ngươi sắp trở thành trưởng giáo thuần dương cung đời sau. Vào trước đó thì ngươi hãy tiến vào bí cảnh thuần dương rèn luyện một phen thật tốt là được rồi, ngày mai ta sẽ cho ngươi nghỉ ngơi một ngày, vào ngày mốt thì hãy đi đến vạn thọ cung, ta sẽ đưa ngươi vào bí cảnh. Trần Khuynh Bích cũng không cự tuyệt, bởi vì hắn biết rõ cá tính của vị nghĩa phụ tiện nghi này, nếu như nghĩa phụ đã quyết định, vậy thì nếu không có lý do chính đáng mà nói là sẽ không có cách nào cự tuyệt. Vậy thì Hài Nhi xin được cáo lui trước. Đi. Bóng lưng của Trần Khuynh Bích chậm rãi biến mất ở trong thuần dương cung, mà Ninh Thiên Cơ thì nhìn chăm chú vào bóng lưng nghĩa tử của mình, sau một hồi lâu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, linh hồn viên mãn không có lỗ hổng, hơn nữa còn kết hợp vô cùng hoàn mỹ với thân thể, nhìn qua cũng không phải là bị đoạt xá. Chẳng lẽ Khuynh Bích thật đúng là có tài, nhưng thành đạt muộn, thiên phú ẩn núp ngày xưa đã bắt đầu bạo phát. Hoặc nói là tên tiểu tử này đang giấu mình thứ gì, thân làm trưởng giáo thuần dương cung, Thái Hoa Tiên Nhân ngày xưa đã lấy sức một mình kéo Thuần Dương Cung trở lại từ trong nguy cơ gần như diệt vong, Đình Thiên Cơ tự nhiên là không có khả năng không có một chút tâm cơ nào. Hắn vẫn nhìn thấy ở trong mắt những biến hóa của Trần Khuynh Địch từ trước đây thật lâu, nhưng hắn vẫn không biết rốt cuộc là tại sao lại sinh ra những biến hóa này. Xuất phát từ sự cẩn thận, Đình Thiên Cơ cũng không hề đánh rắn động cỏ, mà là một mực ở phía sau yên lặng quan sát Trần Khuynh Địch, bao quát cả hành động của hắn ở Nam Cương Đạo, kỳ thật Đình Thiên Cơ đều nắm rõ ở trong lòng. Tối thiểu là kiện Thủy Long Hoàng Kim Giáp kia, chính là không có khả năng bị hủy ở Nam Cương Đạo, nhưng lạc ấn mà Ninh Thiên Cơ lưu lại ở trên đó nói cho hắn biết, món thần binh tiên thiên cực phẩm kia đúng là đã không còn. Thật sự là kỳ quái, không thể tưởng tượng được. Ninh Thiên Cơ xoa cả một cái, cá nhân hắn càng thiên hướng về việc Trần Khuynh Địch hẳn là chiếm được kỳ ngộ gì đó, về phần đoạt xá. Đình Thiên Cơ tin tưởng là ánh mắt của bản thân còn không đến mức không nhìn ra, linh hồn ở trong cơ thể của Trần Khuynh Địch, không thể nghi ngờ chính là Trần Khuynh Địch, nếu như ngay cả hắn cũng nhìn lầm. Vậy nói rõ kẻ đã đoạt xá Trần Khuynh Địch còn mạnh hơn chính hắn. Nhưng nếu như là tồn tại như vậy, tại sao lại phải đoạt xá Trần Khuynh Địch đây, không có đạo lý. Ta không thấy rõ, không có nghĩa là người khác cũng không thấy rõ. Đình Thiên Cơ chỉ suy nghĩ trong chốc lát, liền cong ngón tay búng ra. Một đạo kiếm quang mờ nhạt bắn ra từ giữa bàn tay của hắn, hóa thành một vệt sáng biến mất ở trong Vạn Thọ Cung, mau chóng bắn ra bên ngoài Thuần Dương Cung. Không sao, có ta tọa trấn, sẽ không thể có chuyện ngoài ý muốn. Đình Thiên Cơ nhắm hai mắt lại, tiếp tục tiến vào bế quan. Đối với sự cổ quái ở trên người của Trần Khuynh Địch, Đình Thiên Cơ cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ mặc, bởi vì hắn có tự tin đối với thực lực của mình, hắn tin tưởng là phán đoán của bản thân 8/9 là sẽ không sai. Coi như có sai lầm, lấy thực lực của hắn cũng có thể trấn áp tất cả loạn cục, chỉ cần có hắn ở đây, Thuần Dương Cung sẽ không ngã. Ở dưới chân Thái Hoa Sơn, nơi này trước đó bởi vì Trần Khuynh Địch đến mà chấn động một hồi, lúc này đã trở nên yên lặng. Bất quá vẫn còn có không ít võ giả tán tu đang đàm luận về uy thế mà Trần Khuynh Địch tạo ra khi trở về Thuần Dương Cung trước đó, nhất là võ giả trẻ tuổi, càng là nói ra lời nói hùng hồn đại trượng phu phải làm như thế. Chỉ là tất cả mọi người đều không có chú ý tới, vào giờ khắc này trận pháp phong sơn của Thái Hoa Sơn lại mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Nhưng so sánh cùng với thanh thế to lớn của Trần Khuynh Địch lúc trước, cái lỗ hổng nhỏ này lại có vẻ hết sức điệu thấp, thậm chí là ngay cả võ giả ở bên trong Thuần Dương Cung cũng không có ai chú ý tới. Mà người tiến vào cái lỗ hổng này thì là một thân ảnh khôi ngô vác trường đao trên vai. Ngạo Thiên, trở về rồi à? Đã trở về. Lòng Ngạo Thiên lộ ra thần sắc lạnh lùng, nhìn Thuần Dương Cung rộng rãi, nhất là tòa núi đạo tử chân truyền cao lớn kia, hít vào một hơi thật dài, khí tức trên người ẩn mà không phát, nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác áp bách sâu đậm. Trần Khuynh Địch, vì đánh bại kẻ địch cả đời của mình, ý chí chiến đấu của Lòng Ngạo Thiên vào lúc này đang sục sôi. Tích. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, kích hoạt nhiệm vụ ẩn tàng. Tên nhiệm vụ, cuộc chiến giữa các nhân vật phản diện. Nội dung nhiệm vụ, chỉ là một cái Lòng Ngạo Thiên lại muốn khiêu chiến ngài, đây nhất định là do không hiểu biết tôn ti trật tự. Phải cho mọi người thấy ai mới là nhân vật phản diện chân chính. Hãy lên đi ký chủ. Bổn hệ thống ủng hộ ngài, nhìn nhiệm vụ mà hệ thống đột nhiên ban bố ở trong đầu, Trần Khuynh Địch vừa mới rời khỏi Vạn Thọ Cung liền rơi vào trong sự trầm tư thật lâu. Cuộc sống gần đây của Dương Xuân là phi thường hài lòng. Muốn hỏi tại sao mà nói, bởi vì từ sau khi trở về từ Thiên Lan Kiếm Tông, nàng đã đột phá tâm trường ước hẹn 3 năm, sau khi về núi tu luyện một đoạn thời gian, liền rất nhẹ nhõm đột phá đến cảnh giới luyện khí hóa thần. Trên thực tế, thành thật mà nói, điểm này cho dù là Tiểu Yêu ở trong đầu của Dương Xuân đều không ngờ được, ở dưới cái nhìn của Tiểu Yêu thì Dương Xuân mặc dù có nội tình phi thường thâm hậu, nhưng cảnh giới hậu thiên cuối cùng cũng không thể so với cảnh giới tiên thiên, hàng rào của từng cái tiểu cảnh giới đều muốn viễn siêu hậu thiên. Theo lý thuyết muốn đột phá không phải là sẽ dễ dàng như vậy. Không có đạo lý, Tiểu Yêu thấp giọng lẩm bẩm ở trong đầu của Dương Xuân, lộ ra biểu lộ không thể lý giải. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là quá trình đột phá của Dương Xuân, quả thực giống như là được thần linh trợ giúp vậy, vốn dĩ chỉ là thử nghiệm đột phá, kết quả thế mà một đường thông suốt, rất dễ dàng liền xông phá hàng rào luyện khí hóa thần, tấn thăng đến cảnh giới tiên thiên thứ hai. Điều này nói rõ là ngay cả trời cao cũng đang giúp ta. Dương Xuân dùng hai tay chống nạnh, đắc chí vừa lòng nói, sau đó liền ngựa không ngừng vó rời khỏi chỗ ở của mình, chạy thẳng đến nơi ở của Trần Tiêm Tiêm. Tiêm Tiêm tỷ, người nhìn này, ta đã đột phá rồi. Hà hà, chênh lệch giữa luyện khí hóa thần cùng với luyện tinh hóa khí thật đúng là quá lớn. Mặc dù ta là kỳ tài ngút trời, thông minh tuyệt luân, cũng phải hao tổn trọn vẹn một buổi tối mới có thể đột phá. Đúng rồi tiên tiên tỷ, trước đó ngươi cũng có tu vi cảnh giới luyện tinh hóa khí giống như ta, hiện tại ta cũng đã đột phá, ngươi thì sao? Bất quá tiên tiên tỷ lợi hại như vậy, khẳng định cũng đã đột phá rồi, hả, làm sao vẫn chỉ là luyện tinh hóa khí? Ha ha ha, đây chính là một trong những nguyên nhân mà gần đây Dương Xuân có tâm tình cực tốt, mà tâm tình của Trần Tiên Tiên tự nhiên không phải là rất khá. Hừ, không phải chính là do đột phá tâm chướng, tốc độ tu luyện trở nên nhanh chóng hay sao, có gì đặc biệt hơn người, thật vất vả mới đuổi được Dương Xuân đắc ý đi. Trần Tiên Tiên trở về phòng vừa cắn răng vừa lầm bầm lầu bầu nói, đồng thời ở trên người của nàng cũng chảy xuôi một tia khí tức mênh mông, mặc dù không có đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần. Nhưng chênh lệch cũng đã không xa, hiển nhiên là gần đây cảnh giới của Trần Tiêm Tiêm cũng đã tăng vọt. Mà cùng lúc đó, Lạc Tương Tư cũng đang ngồi ngay ngắn ở trong mật thất của bản thân, khí tức cả người vậy mà cũng đã tăng vọt, còn muốn vượt qua thời điểm ở Thiên Kiếm Phong lúc trước. Nhưng vô luận là Lạc Tương Tư, Dương Xuân hay là Trần Tiêm Tiêm, mặc dù tu vi đều có sự tiến bộ, nhưng cũng không có đắc ý như trước kia. Ngay cả Dương Xuân hà hê nhất trước đó, sau khi rời khỏi nơi ở của Trần Tiêm Tiêm cũng đều thu liễm nụ cười. Đặt vào lúc trước kia, các nàng có lẽ sẽ mừng rỡ vì tiến bộ của mình, nhưng từ khi nhìn thấy chuyện xảy ra ở Thiên Kiếm Phong, chính mắt nhìn thấy chiến đấu giữa Trần Khuynh Địch cùng với Tần Kiền Hoàng và Thái tử Hoành Dương, thậm chí là sau khi nhìn thấy Thiên Tôn Thái Bình, các nàng đã không còn vì một chút tiến bộ này mà cảm thấy mừng rỡ. Phải trở nên mạnh hơn, ít nhất cũng phải đạt đến trình độ có thể trợ giúp sư huynh. Cả ca lợi hại như vậy, ta cũng không thể rớt lại ở phía sau. Trần Khuynh Địch đã mạnh như vậy, ta làm sao có thể yếu hơn hắn. So với ba nữ, một người duy nhất vẫn duy trì tâm tính hiền hòa, tất cả thuận theo tự nhiên như cũ, ngược lại là Doanh Phượng Tiên. Tâm tư của nàng cũng rất đơn giản, bản thân nàng không có thiên phú như mấy người Dương Xuân, cũng không có cơ duyên giống như các nàng, đã như vậy thì cần gì phải vội vã đây. Kỳ thật là từ sau khi đi đến Thuần Dương Cung, Doanh Phượng Tiên vẫn ở vào dạng trạng thái này, cho tới bây giờ điều duy nhất có thể làm cho nàng quan tâm thì cũng chỉ có tỷ tỷ của mình. Còn có một người đồng môn nào đó, loại tâm tính này cũng không phải là không tốt, ít nhất là đạo môn rất cần những người có tâm tính như vậy, nhưng đối với một người nào đó mà nói, loại tâm tính này chính là vô cùng không tốt. Phượng Tiên sư muội. Ấy, ở trong mật thất, Doanh Phượng Tiên đang bế quan bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngạc nhiên nhìn về phía trận pháp truyền âm ở bên cạnh. Thân làm đệ tử nội môn, bây giờ Doanh Phượng Tiên đã đột phá đến cảnh giới luyện khí hóa thần, tự nhiên cũng là chiếm được một tòa sơn phong đệ tử mà tông môn ban cho. Lúc này nàng cũng chỉ vừa mới thu xếp xong không được bao lâu, Trần Khuynh Địch thế mà đã tìm tới cửa, khiến cho Doanh Phượng Tiên ngoài mấy phần cảm giác ngoài ý muốn, còn có thêm mấy phần mừng rỡ. Cái này, sư huynh muốn tìm mình vào cái thời điểm này để làm gì? Doanh Phượng Tiên đi ra khỏi mật thất, nhìn bóng đêm một chút, đã sắp tới hoàng hôn rồi, thế mà Trần Khuynh Địch lại đứng ở ngay bên ngoài sơn phong, rõ ràng là đi tới cửa bái phỏng. Tục ngữ nói, mây đen gió lớn, cô nam quả nữ. Bục, Doanh Phượng Tiên bỗng nhiên vỗ vào gò má đang nóng lên, hít vào mấy hơi thật sâu mới coi như là bình tĩnh trở lại. Sư huynh kỳ tài ngút trời, mình làm sao có thể xứng với hắn đây, hẳn là dạng đệ tử thiên tài như Xuân Nhi, Tiêm Tiêm sư muội, Tương Tư sư muội mới được nha. Doanh Phượng Tiên vẫn luôn cho là mình rất tự biết mình, mặc dù rất có hảo cảm đối với Trần Khuynh Địch, nhưng nàng cũng tự nhận mình bây giờ căn bản không xứng với vị đạo tử thuần dương kia. Thân làm đại sư huynh của đệ tử Thuần Dương Cung, trưởng giáo Thuần Dương Cung tương lai, bây giờ càng là võ giả hợp đạo phản hư, phu nhân của hắn không thể nào là một người như nàng. Hít hà, hít vào một hơi thật sâu lần thứ hai, Doanh Phượng Tiên điều chỉnh nhịp tim một chút, lúc này mới giải trừ trận pháp hộ phong, hỏi, sư huynh sao lại đi tới đây? Đương nhiên là có chuyện trọng yếu, thấy trận pháp đã mở ra, Trần Khuynh Địch liền lập tức liền vào. Liên quan tới nhiệm vụ của hệ thống, còn có nhiệm vụ của Ninh Thiên Cơ, Trần Khuynh Địch sau khi suy tư một hồi lâu, cuối cùng đã phân được sự nặng nhẹ của ba cái nhiệm vụ mà hắn lấy được trong thời gian gần đây. Xếp ở phía sau nhất, dĩ nhiên chính là nhiệm vụ có quan hệ đến Long Ngạo Thiên, nói đùa, bản thân thế nhưng là lập chí muốn làm nhân vật chính phái gìn giữ hòa bình của đại thế giới trung thổ. Làm sao có thể tranh hơn thua với nhân vật phản diện đây, thế giới tuyệt vời như vậy, cứ đành đánh giết giết cả ngày là không tốt, cho nên hắn đã xếp cái nhiệm vụ này ở phía cuối cùng. Xếp ở vị trí thứ hai thì chính là nhiệm vụ của Ninh Thiên Cơ, dù sau đây cũng chính là trưởng giáo Thuần Dương Cung, cái nhiệm vụ này đối với hắn mà nói là chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Còn là nhiệm vụ mà nghĩa phụ tiện nghi phân phó, hắn nói như thế nào cũng đều phải hoàn thành, nhưng xét trên độ ưu tiên mà nói, vẫn phải đặt ở phía sau nhiệm vụ thứ ba. Mà cái nhiệm vụ thứ ba này, dĩ nhiên chính là nhiệm vụ ẩn tàng cùng với tư liệu mới của hệ thống. Cũng chính là trợ giúp Doanh Phượng Tiên một lần nữa đoạt lại thân phận cùng với số mệnh thiên kiêu chi nữ, cái nhiệm vụ này nhìn qua có vẻ rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại liên lụy đến chân nhân bảng thứ hai, Tân Kiên Hoàng hiện nay, cho nên muốn hoàn thành nhiệm vụ là rất phiền phức, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái nhiệm vụ gặp quỷ này, trừng phạt khi không hoàn thành thế nhưng lại là gạt bỏ. Cho nên vào thời điểm Trần Khuynh Địch nghĩ đến điểm này, cơ hồ là lập tức ngựa không ngừng vó chạy về nơi ở của Doanh Phượng Tiên. Mục đích tự nhiên là tìm hiểu rõ ràng quan hệ của Doanh Phượng Tiên cùng với Tần Kiền Hoàng, thuận tiện làm việc cùng với nàng để lập ra một kế hoạch làm như thế nào để đoạt lại khí vận. Cho nên sau khi đi vào Sơn Phong, Trần Khuynh Địch liền không kịp chờ đợi nhìn về phía Doanh Phượng Tiên, nhưng lại cảm thấy mình thân là đại sư huynh, phải nho nhã một chút. Cuồng chi đối phương lại không biết sự tình nhân vật chính, cho nên phải hàm xúc một chút, thế là hắn tiến lên nắm lấy bàn tay của Doanh Phượng Tiên, tình chân ý thiết nói. Phượng Tiên sư muội, không biết là muội có hứng thú cầm đuốc soi dạ đàm cùng với ta hay không? Cầm đuốc soi dạ đàm, Doanh Phượng Tiên lắp bắp, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Khuynh Địch trước mắt, nhịp tim thật vất vả mới kiềm chế được lại tăng vọt. Sư huynh, ở chỗ này của ta đâu có gì tốt, làm sao thích hợp với cái gì là cầm đuốc soi dạ đàm? Sao lại nói như vậy? Trần Khuynh Địch sau khi nghe nói như vậy liền cảm thấy mất hứng, Doanh Phượng Tiên là ai? Chính là nhân vật chính ẩn tàng được khâm định ở bên trong nhiệm vụ của hệ thống. Mặc dù bởi vì nguyên nhân bị đoạt khí vận, không có cuồng sáng của nhân vật chính giống như Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, nhưng chỉ cần hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, giúp nàng cầm khí vận trở về mà nói, chẳng phải sẽ chính là nhân vật chính hay sao? Đến lúc đó, ở bên cạnh hắn liền có hai đại nhân vật chính Dương Xuân cùng với Doanh Phượng Tiên, hừ, trái có thanh long phải có bạch hổ, hắn sẽ còn sợ một cái Trần Tiêm Tiêm. Không tồn tại. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức liền trở nên kích động, nghiêm túc nói. Tục ngữ nói, núi không cao, có tiên thì có danh, suối không sâu, có long thì là linh, nơi này mặc dù chỉ là Sơn Phong đệ tử bình thường, nhưng nếu có Phượng Tiên sư muội ở đây, thì ở trong mắt của ta nơi đây chính là một khối phong thủy bảo địa. Núi không cao, có tiên thì có danh, nước không sâu, có long thì là linh, núi mặc dù không cao, nhưng có tiên nhân thì sẽ có danh tiếng, suối không sâu, nhưng nếu có rồng sinh sống thì chính là linh tuyền. Lời này của Trần Khuynh Địch thế nhưng chính là xuất phát từ nội tâm, dù sao thì đây cũng chính là chỗ ở của nhân vật chính trong tương lai, có thể không phải là phong thủy bảo địa hay sao? Cái này, Doanh Phượng Tiên kinh ngạc nhìn về phía Trần Khuynh Địch, núi không cao, có tiên thì có danh, nước không sâu, có long thì là linh, sư huynh lại còn có tài văn chương như thế. Hơn nữa còn đặc biệt lấy ra để hình dung bản thân mình. Sư huynh không phải là thực sự muốn truy cầu mình đó chứ, nếu không thì tại sao phải khen mình? Cái này, ta làm sao có thể xứng với loại tán thưởng này? Ai nói vậy? Phượng Tiên sư muội là kỳ tài ngút trời. Ai dám nói muội không xứng, Trần Khuynh Địch nói rất nghiêm túc. Lộ ra bộ dạng ai dám gây khó dễ với Phượng Tiên sư muội thì đó chính là đối kháng cùng với Trần Mỗ. Sư huynh, Doanh Phượng Tiên khá là cảm động nhìn Trần Khuynh Địch, nàng thật không ngờ được Trần Khuynh Địch thế mà lại có đánh giá cao về bản thân như vậy. Trong lúc nhất thời đúng là cũng có một chút nhiệt huyết sôi trào, bất quá sau khi tỉnh táo lại, Doanh Phượng Tiên vẫn thở dài thăm thẳm, sau khi nhớ tới hiện trạng của chính mình, ở trong lòng vẫn cảm thấy đáng chát. Lấy thiên phú và tình cảnh của mình bây giờ, cho dù là sư huynh thực sự quan tâm đến mình cũng không thể đáp ứng. Nếu không đến lúc đó sư huynh ở bên trên võ đạo một đường xuôi gió xuôi nước, treo lên đỉnh phong, bản thân lại phí thời gian một đời ở cảnh giới tiên thiên. Cuối cùng sư huynh vẫn trẻ tuổi như cũ, mà bản thân mình lại trở thành bà lão tóc bạc, như vậy tuyệt đối là không được. Thế là Doanh Phượng Tiên khẽ cắn môi, rất có vài phần ý vị nhận mệnh, mở miệng nói ra, sư huynh vẫn đừng nên nói, sư huynh cũng đã biết. Ta bây giờ mặc dù vẫn còn có mấy phần thiên phú, nhưng cuối cùng vẫn kém xa dạng thiên kiêu chí tử như sư huynh, cho nên hảo ý của sư huynh, Phượng Tiên chỉ có thể tâm lĩnh, sư huynh vẫn nên trở về đi. Ý tứ của Doanh Phượng Tiên rất đơn giản, thiên phú của bản thân nàng không đủ, chỉ sợ là không theo kịp bước chân của Trần Khuynh Địch, cho nên nàng mặc dù rất cảm động với phần tâm ý này, nhưng vẫn là cự tuyệt, hy vọng là Trần Khuynh Địch có thể đổi một người khác. Ồ, mà Trần Khuynh Địch là người như thế nào, chỉ là hơi sững sờ, sau đó liền hiểu ra, Phượng Tiên sư muội đây chính là do chịu đả kích quá lâu, có một chút không đủ lòng tin. Như vậy sao được? Trần Khuynh Địch cũng đã nhìn thấy không ít nhân vật chính, thí dụ như Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, không có người nào là chịu nhận mệnh, một lòng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay cả bản thân của Trần Khuynh Địch, sau khi trải qua sự ma luyện trong thời gian này, cũng đã sinh ra không ít hùng tâm tráng trí, có thêm vài phần tâm trí của kẻ mạnh. Nhưng Doanh Phượng Tiên thì lại không giống, ở dưới cái nhìn của Trần Khuynh Địch, cái bộ dáng này của Doanh Phượng Tiên rõ ràng chính là đã không còn dục vọng trở nên mạnh mẽ, thuần túy là thái độ thuận theo tự nhiên, cái này là không thể được. Rất không được. bằng vào loại tính cách này làm sao có thể trở thành nhân vật chính, cải biến vận mệnh đây. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch liền lập tức nghiêm túc nói, Phượng tiên sư muội. Muội thế nhưng cũng không thể suy nghĩ như vậy. Hả, Doanh Phượng tiên kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Trần Khuynh Địch, mà đối phương thì đang nắm chặt tay nàng, nói ra. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Phượng tiên sư muội, muội làm sao có thể bởi vì một chút ngăn trở nhỏ mà từ bỏ đây, ta cũng không tin là ở trên cái thế giới này, không có cái quá khứ nào là không thể thổi bay. Miễn là muội có trái tim và cố gắng nỗ lực, lại có sự trợ giúp của sư huynh, mặc kệ là dạng khó khăn gì cũng đều nhất định có thể giải quyết. Ở trong lời nói này của Trần Khuynh Địch chính là tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng là chỉ cần Doanh Phượng tiên hăng hái cố gắng, cộng thêm sự trợ giúp của hắn. Còn có hai vị nhân vật chính ở bên cạnh áp trận, chỉ là một cái Tần Kiền Hoàng chẳng lẽ còn có thể tạo ra sóng gió gì, cho dù Tần Kiền Hoàng có nổi lên hắn cũng sẽ dùng một bàn tay ấn xuống. Mà Doanh Phượng Tiên thì cảm thấy bị sốc, nàng không ngờ được bản thân đã nói rõ ràng như vậy, Trần Khuynh Địch thế mà còn nói ra lời như vậy. Sư huynh, chẳng lẽ sư huynh thực sự quan tâm đến ta? Hả, quan tâm, Trần Khuynh Địch suy nghĩ một chút, lập tức có một loại cảm giác giật mình sau khi hiểu rõ. Xem ra Doanh Tiên cũng đã phát hiện ra hắn là cố ý đến giúp nàng đoạt lại địa vị và khí vận ngày xưa một lần nữa rồi. Cùng nói chuyện với người thông minh chính là rất thoải mái. Thế là Trần Khuynh Địch liền sảng khoái gật gật đầu, nói, không sai. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, nhất định sẽ có thể thành công. À, khóe miệng của Doanh Phượng Tiên khẽ giật, không thể tin mà nhìn Trần Khuynh Địch, thấp giọng khẽ hô. Nàng như thế nào cũng không ngờ được, Trần Khuynh Địch thế mà lại giúp đỡ nàng như vậy. Nàng biết rất rõ ràng bản thân có thiên phú không cao, trong tương lai rất có thể sẽ dừng bước không tiến tại cảnh giới tiên thiên mà Trần Khuynh Địch vẫn thổ lộ đối với nàng như cũ. Thậm chí còn cổ vũ bản thân nàng như vậy, bảo nàng không cần phải từ bỏ, mà rõ ràng nàng đã không phải là thiên kiêu chi nữ ngày xưa. Ta đã biết, Doanh Phượng Tiên hít vào một hơi thật sâu, trên mặt rốt cục lộ cũng ra mấy phần kiên định, sư huynh nếu đã giúp đỡ mình như vậy. Bản thân làm sao có thể tiếp tục tự cam đoạ lạc? Nhất định phải bắt đầu cố gắng. Muội đã nghĩ thông suốt, Trần Khuynh Địch ngạc nhiên nhìn Doanh Phượng Tiên, hắn còn tưởng rằng sự tự ti của Doanh Phượng Tiên đã thấm sâu vào tận xương tủy, khó có thể trị tận gốc được. Xem ra nhân vật chính quả nhiên chính là nhân vật chính, cho dù là khí vận đã bị đoạt, nhưng tâm tính vẫn chưa bị cải biến. Tốt. Tốt lắm. Đây chính là bước thứ nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Trẻ nhỏ dễ dạy. Phượng Tiên sư muội, ta đã suy nghĩ qua. Hiện tại muội cũng có tu vi không yếu, nhưng thiên phú và công pháp tu hành lại có một chút không đủ, như vậy đi, ngày mai vừa vặn ta định đi một chuyến đến Tàng Kinh Điện, không bằng Phượng Tiên sư muội hãy đi cùng với ta, vừa vặn đền bù sự thiếu hụt trên công pháp của muội. Ta hiểu được, Doanh Phượng Tiên cảm động nhìn Trần Khuynh Địch, không ngờ được sư huynh thế mà đều đã an bài xong mọi thứ cần thiết, thực sự là dụng tâm lương khổ. Doanh sư tỷ, ngươi có biết sân đấu võ trong tông ở nơi nào hay không? Đây là lần đầu tiên ta đi đến đây, chưa quen với cuộc sống ở nơi đây. Doanh Phượng Tiên cùng với Trần Khuynh Địch gần như đồng thời quay đầu, nhìn về phía lối vào sân phòng đệ tử. Mà ở nơi đó, Lạc Tương Tư chính là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người bọn hắn. Trần Cương Sứ Đại Nhân. Ôi, Lạc Tương Tư đờ đẫn nhìn Doanh Phượng Tiên một chút, sau đó lại nhìn Trần Khuynh Địch một chút, thần sắc trên mặt thiên biến vạn hóa, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu. Đem ánh mắt đặt ở trên người của Trần Khuynh Địch. Trần Cương Sứ Đại Nhân. Người lại còn đùa bẫn tình cảm của Doanh Sứ Tỷ, Trần Khuynh Địch, ta không phải. Ta không có. Người đừng có mà nói mò. Tâm tình của Trần Khuynh Địch lúc này chính là chửi má nó, hắn và Phượng Tiên Sư muội chính là trong sạch. Vì sao rõ ràng chỉ là nói chuyện phiếm rất bình thường, lại biến thành bản thân hắn đùa bẫn tình cảm của Phượng Tiên Sư muội? Lạc sư muội, muội hiểu lầm rồi, Trần Khuynh Địch hốt hoảng khoát tay nói ra, chỉ là bạn bè mà thôi, muội cũng không thể phỉ báng ta như vậy. Ta chỉ là tới tìm Phượng Tiên sư muội để thảo luận về tương lai cùng với nhân sinh một chút. Cái gì? Giọng nói của Lạc Tương Tư trở nên hơi mất tự nhiên, hỏi, ngươi vào đêm hôm khuya khoát đến thảo luận nhân sinh cùng với Doanh Sứ Tỷ. Đúng, đúng vậy, làm sao? Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt không biết phải làm sao, nói, ánh trăng đêm nay đẹp như vậy cơ mà. Sắc ma vô sỉ. Quả nhiên so với tên biến thái kiếp trước nhiều hơn mấy phần đảm đương, nhưng lại biến thành một tên sắc ma hơn xa tên biến thái kiếp trước. Ngươi, Lạc Tương Tư run rẩy chỉ vào Trần Khuynh Địch, trên gương mặt lộ ra biểu lộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rõ ràng là nàng đã thay đổi cái nhìn đối với hắn, kết quả là hắn thế mà còn làm ra chuyện như vậy. Ta muốn nói cho Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm biết. Người thế mà dám đùa bẩn tình cảm của Doanh sư tỷ. Hả? Trần Khuynh Địch hoảng sợ nhìn Lạc Tương Tư, làm như thế nào cũng không ngờ được nàng cư nhiên lại tàn nhẫn như thế, loại hiểu lầm này nếu như bị Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm biết được, độ thiện cảm của người trước với hắn khẳng định sẽ giảm xuống rất nhiều, người sau thì nhất định sẽ muốn làm cho tất cả mọi người biết cái tin tức này, khiến cho uy vọng của bản thân hắn giảm xuống. Thật là đáng sợ. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch liền vội vàng giải thích, thật mà, Lạc sư muội, muội đã thật sự hiểu lầm. Phượng Tiên sư muội, muội hãy tranh thủ thời gian giải thích một chút cho Lạc sư muội đi. Doanh Phượng Tiên, ánh trăng thật đẹp, hì hì. Vậy mà ngươi còn nói là ngươi không đùa bẩn tình cảm của Doanh sư tỷ. Ta thật sự không có, Trần Khuynh Địch khóc không ra nước mắt nói, vội vàng tiến đến bên cạnh Doanh Phượng Tiên, giang hai tay muốn đè lên bờ vai của nàng để khiến cho nàng tỉnh táo lại. Kết quả là không đợi hắn đưa tay ra, Lạc Tương Tư liền ngăn ở trước mặt của nàng, động tác của hai người là hoàn toàn nhất trí, mắt thấy là sắp chạm vào nhau. Hà hà! Ngày thơ, đối mặt với cái tình huống vạn phần nguy cơ này, Lạc Tương Tư bỗng nhiên cười một tiếng, đột nhiên bạo phát cường khí. Thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa, bàn sơn cản nhạc, từ khi lấy được tuyệt thế thần công ở trong di tích man tộc, bây giờ lấy tu vi tiên thiên luyện tinh hóa khí của Lạc Tương Tư. Đã vượt rất xa thời điểm còn là cảnh giới hậu thiên, nàng thậm chí đã nắm giữ cơ bản đệ nhất nghịch, hô phong hoán vũ, lúc này thi triển ra, thì là đệ nhị nghịch, bản sơn cản nhạc của môn tuyệt thế thần công này. Đệ nhị nghịch, bản sơn cản nhạc, là võ công trấn áp tuyệt đối, cố động cương khí cứng như kim cương, lấy thế thái sơn áp đỉnh để nghiền ép địch nhân. Đương nhiên là lấy tu vi của Lạc Tương Tư còn chưa có cách nào làm gì được Trần Khuynh Địch, nhưng một chiêu này đánh vào trên người của Trần Khuynh Địch. Vẫn là thừa sức ngăn cản hai cánh tay của hắn. Hừ. Võ giả chân chính sẽ không thất bại ở dưới một chiêu hai lần. Còn muốn chiếm tiện nghi của ta, người hãy nằm mơ đi. Lạc Tương Tư hung hăng đánh vào trên người của Trần Khuynh Địch, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khoái ý. Người còn muốn làm ra hành động giống như ở phủ thành chủ, quá ngây thơ rồi. Còn Trần Khuynh Địch thì lộ ra vẻ xấu hổ, kỳ thật là tu vi hiện tại của hắn cũng không giống như lúc trước, tu vi phản hư hợp đạo khiến cho tốc độ phản ứng của hắn được đề cao không ít, cho nên vừa rồi cho dù Lạc Tương Tư không làm cái gì, bản thân hắn cũng sẽ không có khả năng chạm vào người của nàng như lúc trước, bản thân hắn cũng không phải là kẻ háo sắc thích chiếm tiện nghi. Ta rất là nghiêm chỉnh đó. Vậy, chuyện kia, Phượng Tiên sư muội, ngày mai đừng quên đi đến Tàng Kinh Điện. Ta đi trước đây, con ngươi của Trần Khuynh Địch đảo một vòng, nhìn Lạc Tương Tư đang phẫn nộ, biết rõ lúc này là tuyệt đối không thể tranh cãi cùng với nàng, xử lý mềm mới là đạo lý cứng rắn, liền lập tức quay người, đào tẩu không có một chút do dự nào. Quỳ! Dừng lại, Lạc Tương Tư kinh ngạc, vừa mới quát ra một tiếng, Trần Khuynh Địch liền biến mất không thấy. À, tên biến thái này vẫn còn có một chút lương tâm, cũng không định dùng bạo lực, Doanh sứ tỷ, ngươi không sao chứ? Ánh trăng thật đẹp, hì hì.